Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1685, chương 1685, liền như vậy. TGENCVKLLI số chữ 1948 thời gian đổi mới 2019-08-29-10-34-15 phiền toái. Lâm Phi âm thầm kinh hãi đồng thời, nhưng cũng là lập tức thúc giục lên hắn hóa nhàn nhã trận đồ với tầng 18 tháp cao. Lúc ấy chính là đón gió mà lớn dần, kiếm quang quỷ khí vẩy khắp tứ phương, gắng gượng là đang ở này pháp giới sau đó, nặn ra một mảng nhỏ không gian. Chỉ là, song phương chênh lệch cuối cùng là có chút lớn, sở dĩ bây giờ có thể đối kháng. Ngoại trừ kia chư thiên vạn kiếm quyết quả thực rất phi phàm bên ngoài, chính là hắn hóa nhàn nhã trận đồ với tầng 18 địa ngục bản thân, chính là cực kỳ bất phàm. Bây giờ cơ hồ là dựa vào kia đơn thuần chất liệu, là có thể cùng với đối kháng. Một lúc sau, nhưng là có chút lực có không đợi. Nếu là lại cho ta một chút thời gian, ta là có thể cùng này tầng 18 tháp cao hoàn toàn dung hợp, lần nữa tấn thăng thiên giai cảnh. Bây giờ căn bản không phát huy ra toàn bộ thực lực. Kia tầng 18 trong tháp cao, cuồn cuộn âm khí cuồn cuộn, hiển hóa ra vạn hồn châu vậy có nhiều chút cắn răng nghiến lợi thanh âm. Bây giờ nói những thứ này cũng không kịp rồi. Lâm Phi tự nhiên cũng biết một điểm này. Trước liền kịp chuẩn bị, muốn cho này tầng 18 tháp cao từ từ lớn lên. Nhưng khi thời điểm thật không nghĩ tới, lại sẽ ở đây tầng 18 tháp cao không đợi hoàn toàn lớn lên, liền muốn trực diện chân thân. Kết quả cho tới bây giờ, liền thật hơi rắc rối rồi. Pháp tướng với chân thân giữa chênh lệch, quả thực quá lớn. Lâm Phi coi như là có thể vượt cấp mà chiến, lần này vượt qua cũng thật có điểm quá lớn. Nếu như ngươi còn hồ đồ ngu xuẩn, cũng đừng trách lão phu không nể mặt vấn kiếm tông rồi. Vạn Sơn lão tổ thanh âm từ không trung truyền tới, cư cao lâm hạ, phảng phất là này một thế giới phiến chi chủ. Nói chuyện lúc lộ ra một cổ kỳ dị uy nghiêm, khiến cho nhân sinh không nổi cãi lại chi tâm. Chỉ là, đang nhìn hướng Lâm Phi thời điểm, trong ánh mắt kia, nhưng cũng không có chút nào khinh thị. Trên thực tế, bây giờ hắn trong lòng thậm chí là có một tia kinh ngạc. Tu hành nhiều năm như vậy, gặp qua đủ loại tu sĩ cũng không tính là thiếu, trong đó thiên tài càng là không biết có bao nhiêu. Nhưng là, Vạn Sơn thật không có nghĩ qua, một cái tuổi còn trẻ pháp tướng tu sĩ, lại là với chính mình đấu đến loại trình độ này. Cái này ở vấn kiếm tông chung, chỉ sợ cũng là cực kỳ khó được thiên tài. Nếu là không có cần phải, coi như là Vạn Sơn lão tổ, cũng không nguyện ý đi theo một cái ở bắc cảnh cực lớn thế lực môn phái xích mích. Vạn Sơn lão tổ có thể lần nữa đột phá cực giới hạn, thành tựu chân thân, dựa vào không chỉ là cái gì kỳ dị vận khí cùng cơ duyên, còn có cái loại này làm việc cẩn thận tính tình. Muốn không phải như vậy mà nói, dựa vào ban đầu ngu độn tư chất, sợ rằng ở ngay từ đầu thời điểm, đợi không được đột phá kim đan, sẽ ở các loại trong tranh đấu bị người giết chết. Chỉ là, mặc dù là nghe được cái này giống như thiên uy như vậy thanh âm, Lâm Phi nhưng là vẫn là không có nhượng bộ ý tứ. Lúc đó, vẫn là lấy tầng 18 tháp cao, với vậy hắn hóa nhàn nhã trận đồ bảo vệ tự thân. Đồng thời, hướng về kia không trung Vạn Sơn lão tổ, có chút chật vật sắp xếp một nụ cười. Đa tạ lão tổ yêu thích, bất quá, ta vẫn cảm thấy chính mình chạy đi tương đối khá. Không biết điều, nghe nói như vậy, Vạn Sơn lão tổ cũng là nhất thời nhíu mày, dâng lên có chút không vui. Mặc dù hắn tùy tiện không tranh với người đấu, nhưng đó cũng chỉ là thói quen như thế mà thôi. Chân thân dù sao cũng là chân thân. Nếu là thật có người lần nữa khiêu khích, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không khách khí. Mà Lâm Phi, hiển nhiên là vượt qua trung gian kia một đạo hồng tuyến. Ở Lâm Phi nói xong những lời này sau đó, Vạn Sơn lão tổ cũng liền không lưu tay nữa. Nhưng là, đang lúc này, ngược lại là Lâm Phi động trước rồi. Chỉ thấy hắn nói xong những lời này sau đó, một đạo mênh mông thêm bao la vạn tượng thao thiên kiếm ý, phóng lên cao, phá. Lâm Phi cắn răng hét lớn. Chư thiên vạn kiếm quyết thúc dục đến cực hạn rồi. Thái Ất, Vân Văn, Thông U, Hy Nhật, Vô Thường, Huyết Linh. Một đạo đạo kiếm khí hiển hóa ra rồi mỗi người dị tượng. Nhưng lại phảng phất là ngưng tụ thành nhất thể. Quấn quýt với nhau, ngang dọc chu vi vạn trượng. Nhìn một cái, cũng chỉ thấy ở nơi này pháp giới bên trong. Một đạo đạo vận vị khác nhau kiếm khí tràn ngập. Mà Lâm Phi thân ở với này thao thiên kiếm ý vờn quanh bên trong. Một thân đạo bào không gió mà bay. Cả người bản thân, phảng phất chính là một đạo tuyệt thế kiếm ý. Trong lúc nhất thời, phảng phất thiên địa trở nên thất sắc. Suy, theo một đạo sợ thiên kiếm minh thanh vang lên. Kia cưu hợp lại cùng nhau thao thiên kiếm ý. Nhất thời ngưng tụ thành cực hạn. Biến thành một đạo vạn trượng nồng nhiệt kiếm khí màu trắng. Hướng trong hư không vạn sơn lão tổ. Hung hăng chém tới. Tức khắc giữa. Trong lúc này liên miên vô tận quần sơn hư ảnh. Ở nơi này một kiếm bên dưới. Tất cả đều bể tan tành khuấy tán. Mà một đạo kiếm quang nhưng là uy lực không giảm chút nào. Tiếp tục chém tới. Phảng phất khắp hư không. Đều ở đây một đạo kiếm quang trong phạm vi ầm. Trong lúc nhất thời. Phảng phất là thiên băng địa liệt một dạng theo này một đạo kiếm quang đi. Toàn bộ đất trời. Đều là bị cưỡng ép xé rách ra một đạo lỗ hổng thật to một dạng hướng về phía kia vạn sơn lão tổ. Bao phủ xuống. Lá gan ngược lại là quá lớn. Mà kia vạn sơn lão tổ. Nhưng là không có gì vẻ giận. Mà chỉ là nhíu mày. Kia kinh ngạc càng thêm mấy phần. Ở đạo kiếm ý này bên dưới. Cuối cùng để cho hắn. Cũng có thể cảm nhận được một chút ý uy hiếp. Cứ việc chỉ là một chút. Nhưng là cực kỳ ly kỳ. Thành tựu chân thân tới nay. Tuy nói là xuất thủ không nhiều. Nhưng thật đúng là lần đầu tiên ở nơi này một cái pháp tướng đấu pháp bên trong. Sinh ra loại cảm giác này. Bất quá. Cũng liền chỉ như vậy mà thôi rồi. Theo vạn sơn lão tổ. Cong ngón búng ra. Vậy có nếu là hủy thiên diệt địa một loại hạo đại kiếm tức. Lại hình như là lâm vào thời gian dừng lại một dạng cứ như vậy ngưng trệ ở giữa không trung. Chỉ chốc lát sau, giống như là có một đạo bàn tay vô hình, nắm được đạo kiếm khí này, đem cho từng khúc bóp vỡ. Rất nhanh, chỉnh đạo kiếm khí chính là tiêu nhị không còn một mống. Chỉ là, theo trong thiên địa gột rửa hết sạch, vạn sơn lão tổ nhưng là chợt phát hiện. Không biết lúc nào, Lâm Phi với cái kia bạch phát chân nhân. Đã sớm biến mất ngay tại chỗ. Không thấy bóng người. Ngay cả vạn sơn lão tổ đều là nhíu mày một cái. Đều là trong lúc nhất thời. Không có cảm ứng được hai người kia thân ở các phe. Giống như là hư không tiêu thất một cái dạng. Lão tổ, đệ tử cái này thì phái người đuổi theo. Mà lúc này, Triệu Thanh Dương cũng là sắc mặt quính lên. Liền như vậy, cái gì? Ta nói liền như vậy. Vạn sơn lão tổ nhưng là nhìn hắn một cái. Bằng các ngươi, coi như là tìm được. Tử còn chưa nhất định là ai. Ta, Triệu Thanh Dương sắc mặt nhất thời đỏ lên. Nhưng là không dám nói tiếp. Dù sao, chỉ là từ mới vừa rồi cảnh tượng xem ra. Đối phương chỉ bằng pháp tướng lực. Lại là có thể với lão tổ giao thủ hai chiêu. Trang nghiêm là đã tại pháp tướng cảnh giới vô địch tiết tấu. Giống như là lão tổ nói. Coi như là chính mình lên. Kia chết cũng còn chưa nhất định là ai. Nhưng là. Nghĩ đến kia mất đi huyết chí. Nhưng lại quả thực có chút không cam lòng. Nhưng là lão tổ. Hai người kia hắn. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.